Người chơi hung mãnh, chương 926, tay dây thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Vương Tùng San trợn nhìn Lý Ngang một chút, thuận miệng hỏi, đúng rồi, người ngày nghỉ này có sắp xếp gì không? An bài, Lý Ngang nhíu mày, ta ngẫm lại, trước kia ngày nghỉ, Lý Ngang bình thường đều sẽ tìm phần việc vặt làm ngụy trang. Thừa dịp làm công khoảng cách, đến trời Nam Biển Bắc tiến hành, đi săn, hiện tại con mồi liệt biểu đã kiểm kê hoàn tất, khó được nhàn rỗi xuống tới, lại không tốt đi tham gia thế giới hiện thực bên trong. Đã bị các tổ chức lớn lũng đoạn thông thường nhiệm vụ, đại khái suất là đợi tại luyện kim công xưởng cùng cánh cửa thế giới. Lý Ngang đem hình cái vòng trong suốt đơn mặt nhựa cây cùng bút chì đặt lên bàn, tùy ý nói, ây, giống như trước đây, đánh một chút việc vặt rồi. Vương Tùng San vẩy một cái đuôi lông mày. Vẫn là tư nhân gia giáo. Đúng vậy a, Ân Thị học sinh trung tiểu học cuối kỳ kiểm tra một chút so với ta nhóm sớm. Thành tích sớm ra, ta hiện tại phụ đạo mấy cái học sinh nhóm toàn khoa thành tích bình quân tăng lên 20%. Những cái kia ở hào trạch lái xe thể thao gia đình giàu có gia trưởng tốt với ta bình như nước thủy triều. Lý Ngang hững hờ vò đầu nói, kỳ thật ta cũng không có gì đặc biệt tâm đắc, liền là thông qua quan sát, đối ta quản lý học sinh trung tiểu học tiến hành tâm lý phân tích. Chắc tả phác họa đưa ra tâm lý đặc thù, hiểu rõ đến đối phương sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật. Tỉ như khuyết thiếu yêu mến, muốn có được phụ mẫu chú ý, tự ti không tự tin, muốn có được người khác tán thành, e ngại thất bại. Cho nên chán ghét học tập khảo thí vân vân. Khi hiểu được chỗ phụ đạo học sinh ý tưởng chân thật về sau, ta liền sẽ thông qua lời nói liệu cùng với khác phụ trợ phương thức huấn luyện, làm cho học sinh đối học tập thành lập được tâm lý ỷ lại. Hình thành học tập cho giỏi liền có thể đạt được vui vẻ tâm lý nhận biết. Dần dà, học sinh chỉ cần vừa nhìn thấy bút chì cao su, nghe được chuông vào học, đụng chạm đến sách giáo khoa, nghe được trang giấy hương vị, liền có gai kích tín hiệu truyền đến thần kinh cùng đại não, làm cho đại não sinh ra vui vẻ cảm giác, không tự chủ được đắm chìm trong khi học tập. Cố gắng học tập, tự nhiên là có thể thu được thành tích tốt. Vương Tùng San không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại gật gật đầu. Một lát sau đột nhiên kịp phản ứng. Đây không phải Ivan Petrovich Pavlov phản xạ có điều kiện sao? Người đặt chỗ này huấn chó a. Người cũng là động vật một loại, chỉ bất quá hơi cao cấp một điểm thôi. Lý Ngang bĩu môi nói. Đối với động vật áp dụng thần kinh sinh lý học cùng sinh lý tâm lý học, không có lý do không đúng nhân loại có hiệu quả. Tiếp nhận tâm lý của ta phụ đạo, đối học tập sinh ra vui vẻ, cần phải so với trò chơi điện tử hoặc là cái khác kích thích sinh ra vui vẻ tốt hơn nhiều lắm. Trên thực tế, thủ đoạn của ta tại ứng dụng tâm lý học lĩnh vực đã tính vô cùng ôn hòa. Nếu như những gia trưởng kia nguyện ý để cho ta sử dụng phù hợp dược phẩm tiêu chuẩn dược vật, ta có thể làm tốt hơn. Tỉ như tại học sinh giai đoạn, liền dùng dược vật trị liệu, bao quát lại không giới hạn trong điều tiết dopamine, serotonin, norepinephrine, cùng tâm lý trưng cầu ý kiến tổ hợp đợt trị liệu. Uốn nắn một chút nhìn qua bình thường, kỳ thật có mãnh liệt nhân cách thiếu hụt cùng với khác bệnh tâm lý thanh thiếu niên. Người xác định người nói có mãnh liệt nhân cách thiếu hụt cùng với khác bệnh tâm lý thanh thiếu niên không phải chính ngươi sao? Vương Tùng San buồn rầu bưng kín trán của mình. Lâu dài ở chung, để nàng có thể thông qua ngữ khí, bộ mặt biểu lộ, rõ ràng phân biệt ra được Lý Ngang nào lời nói là giả vờ ngây ngốc các loại nhà rãnh, nào lời nói lại là hững hờ để lộ ra nói thật. Ta vẫn tốt chứ, để bảo đảm mình sinh lý tâm lý khỏe mạnh, ta mỗi tháng đều sẽ cho mình làm kiểm tra sức khỏe. Cùng trong gương mình nói chuyện phiếm, oằn tù tí, đánh bài poker tới, Lý Ngang thuận miệng nói. Trước mấy ngày còn có mấy nhà Ân Thị cùng nơi khác phụ đạo giáo dục cơ cấu liên hệ ta. Mời ta tại ngày nghỉ đi bọn hắn nơi đó phụ đạo lão sư. Ấn phút đồng hồ thu phí. Ai, vậy ngươi đi sao? Đương nhiên không. Lý Ngang buông tay nói. Tại Ân thị ta vì chính mình công việc, đi bên kia lãnh lương, chẳng phải thành giúp người khác làm công đúng không? Vương Tùng San bĩu môi nói. Làm công có cái gì không tốt? Năm nay tiết mục cuối năm tất có làm công người làm công hồn, sáng sớm tốt lành. Làm công người, làm giàu trên đường sông về phía trước. Ta không làm công ai làm công những này ngạnh tiểu phẩm tiết mục. Thế này liền là tiết mục cuối năm đạo diễn. Lý Ngang hai tay vây quanh tại trước người. Lại đến điểm thành hương kỳ thị. Mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Xuân trở về nhà. Hai thai ba thai. Cuối cùng lấy nhỏ gặp lớn. Tại chữ tình âm nhạc bên trong. Tất cả mọi người vui vẻ hòa thuận. Toàn gia đoàn viên. Ân. Có hình tượng. Ta đã bắt đầu cười. Phốc. Vương Tùng San thè lưỡi. Đúng rồi. Chúng ta đã báo danh tham gia đặc sự cục cứ điểm thực tập. Ngươi tới hay không? Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Chúng ta. Vương Tùng San báo ra mấy cái khuê mật danh tự. Lớp cùng niên cấp bên trong thật nhiều đồng học báo danh tham dự. Cũng không biết đến lúc đó có thể hay không sàng chọn rơi một nhóm. Dù sao ngày nghỉ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng đi đặc sự cục thực tập thấy chút việc đời. Còn có không thấp tiền lương có thể cầm. Ngươi tới hay không? Ta. Rồi nói sau. Rốt cuộc báo danh ngày còn không hết hạn. Lý Ngang gãi đầu một cái. Thực sự không muốn cùng đặc sự cục tại thế giới hiện thực làm nhiều giải trừ. À, đúng rồi. Lý Ngang từ túi sách dưới đáy lấy ra một cái cứng rắn giấy chất liệu cái hộp nhỏ. Ba, một tiếng nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đây là cái gì? Vương Tùng San cầm lấy hộp quà tặng đồng dạng hộp. Đặt ở dưới mặt bàn nhẹ nhàng lắc lắc. Có chút hoài nghi nhìn xem Lý Ngang nói. Không phải là ngươi để giành được tới. Chứa ở bình thủy tinh bên trong nát móng tay a. Nghĩ gì thế? Lý Ngang bất đắc dĩ nói. Mở ra nhìn xem. Ngươi vẻ mặt này. Cực kỳ khả nghi a. Vương Tùng San híp mắt. Nghi ngờ xốc lên hộp. Hở. Đây là. Hộp ở trong là một cái chế tác tinh xảo tinh tế vòng tay. Vòng tay kim loại bộ vị hiện lên Mobius bần mang tạo hình. Vòng mang hai bên có ngân sắc dây nhỏ. Tay dây thường. Lý Ngang tay chống đỡ cái cằm. Dùng khóe mắt liếc qua Vương Tùng San dưới mặt bàn mới tay dây thường. Ta phụ đạo một gia đình gia trưởng. Là làm châu báu thiết kế. Có kiện phòng làm việc. Nhà hắn hài tử lần thi này rất không sai. Vị gia trưởng kia kiên trì muốn đưa ta hồng bao. Ta không nhận. Hắn liền đưa ta một phần bọn hắn phòng làm việc mới thiết kế nhỏ quà tặng. Liền cái này rồi. A, quý không đắt a. Vương Tùng San đem hộp hờ khép bên trên. Híp mắt lại, thân thể nghiêng về phía sau. Chờ một chút, vô công bất thụ lộc. Ngươi cái này đột nhiên tặng lễ. Để cho ta có chút hoảng. Nghĩ cái gì đâu, đây là lấy trước đồ ăn vặt tiền. Lý Ngang chụp chụp cái mũi. Ngươi không phát hiện trước kia lên tiểu học trung học thời điểm. Ngươi giấu ở cái bàn bên trong nhỏ đồ ăn vặt kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu thiếu rơi một chút sao. Nguyên lai là ngươi. Vương Tùng San con mắt trợn mắt tròn xoe. Móa, ta còn tưởng rằng là ta trong ngăn kéo có con rán đâu. Hoài nghi có con rán ngươi còn ăn đến như vậy hoan. Lý Ngang im lặng nói. Tóm lại ngươi liền mang theo đi. Không đắt, cũng liền hơn 100. Nếu là cảm thấy băn khoăn, ngươi có thể trở về tặng ta PS5, XSX, ATX 3080 không cái gì. Hưm, Vương Tùng San mang tính lựa chọn coi nhẹ rơi Lý Ngang lời nói tiếp theo. Khoa tay một chút tay thước dây tấc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mặt có chút đỏ, chờ một chút, ngươi sẽ không cũng có một chuỗi a? Đúng vậy a, Lý Ngang chuyện đương nhiên nói. Bất quá ta này chuỗi lớn hơn nhiều. Ban ngày chính ta mang, ban đêm hái xuống khóa chó. Rất nhiều công năng, nhân tính hóa, cách trương.